xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta, Lý Đại Đầu, lăn lộn nửa đời, đã gặp được Khắc Tinh. Vị đồng chí Thủy này chính là Khắc Tinh của anh ta. Khắc Tinh, Lý Đại Đầu ôm tờ giấy, đi đến cách đồng chí Thủy 5 mét. Anh ta muốn đi đến 10 mét, 20 mét, nhưng khi đi đến 5 mét, đồng chí Thủy liếc anh ta một cái, lập tức sống lưng lạnh toát, đứng tại chỗ, không nhấc chân lên được nữa. Lưu Đức Hoa và những người khác cúi đầu nhịn cười. Từ Bang trong lòng lo lắng. Không được đâu nhỉ, đồng chí Thủy, tôi thấy cô nên nhân lúc nóng rèn sắt, nhân lúc họ sợ cô, có thể sẽ ngoan ngoãn hợp tác, đi từng nhà tìm đến tận cửa bắt họ nhanh chóng ký tên. Đừng cho họ cơ hội tụ tập phá đám. Hơn nữa đã sợ cô thì không thể nào ra ngoài được. Kéo kẹt, rầm, từng cánh cửa được mở ra. Từng người bước ra, men theo góc tường đi về phía Lý Đại Đầu. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Bang và những người khác, từng người lấy xong thư rồi quay về. Từ Bang rụi rụi mắt, không dám tin mà nhận ra. Những người rụt cổ hợp tác này thực sự là những cư dân phố Bình An đã suýt nữa làm họ tức đến nhồi m á u cơ tim. Sau khi kinh ngạc, Từ Bang mừng rỡ. Đồng chí Thủy, bây giờ cô bảo họ ký tên, chắc chắn có thể ký được 80%. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành hơn một nửa rồi. Anh thật ồn ào. Lâm Hậu Bân đầy đầy mắt kính. Anh đã thuyết phục gần nửa tháng rồi, chẳng có tiến triển gì. Còn dùng cách vô hiệu của anh để dạy cô ấy làm việc sao? Cứ im lặng nhìn đi. Từ Bang lập tức đỏ bừng mặt vì nghẹn. 5 phút đã đến. Thủy Lang đứng dậy, chuẩn bị đi lấy số giấy còn lại. Đột nhiên, từng nhà từng hộ và trên sân thượng lại ùa ra một đám người, nhanh chóng bao vây Lý Đại Đầu. Từng người lấy xong thư. Lý Đại Đầu tay không, nhìn Thủy Lang, nuốt nước bọt. Hết rồi. Thủy Lang nhớn mày. Tốt lắm. Trước sáng ngày kia, anh chịu trách nhiệm giám sát mọi người. Nếu có ai viết không rõ ràng, có điều che giấu, cố tình lẫn lộn, làm mất thời gian của tôi sẽ tìm anh tính sổ. Tôi ư? Lý Đại Đầu chỉ vào mình, vẻ mặt ấm ức nhìn bóng lưng Thủy Lang rời đi. Mãi đến khi người đó bước ra khỏi cổng phố Bình An, mới nói, dựa vào đâu chứ, anh ta còn lâu mới làm. Không làm đâu, tuyệt đối không làm, tôi muốn một mình một phòng. Đồ tạp chủng, không muốn ở thì cút ra ngoài. Còn muốn một mình một phòng. Đẹp mặt mày, từ nhỏ đến lớn tôi đều ở một mình một phòng. Ô Lâm Lâm ôm hành lý vừa dọn từ trong phòng ra, tức đến phổi muốn nổ tung. Thật là chuyện gì cũng không thuận lợi. Đầu tiên là toàn bộ tài sản mà cả nhà mong đợi bấy lâu nay đều không còn. Ngôi nhà Tây, chiếc xe Austin nhỏ, tiền tiêu không hết, đồ trang sức đeo không hết, quần áo mặc không hết, tất cả đều không còn. Không chỉ mất hết tài sản, tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn. Công việc tạm thời của cô ta cũng không còn, bị Thủy Lang cướp mất. Công việc của mẹ cô ta cũng không còn, còn bị tuyên án 16 năm tù, đày xuống nông trường Bắc Đại Hoang. Châu Khải không những không muốn cưới cô ta, mà còn ngày nào cũng muốn chạy đến lấy lòng Thủy Lang. Cô ta đã sắp tức đến nổ tung rồi. May mà vẫn còn một căn phòng riêng để ở. Kết quả là sáng nay, Sở Công Thương trực tiếp đến tịch thu nhà, chỉ cho họ nửa ngày để dọn dẹp, chuyển đến phòng trẻ em để ở. Sau này phòng khách ban công rộng rãi đều không dùng được nữa. Cách chương